Chiến thần hào môn, chương 252, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, để 252 chương lạnh run, chấm, Lục Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quá bá đạo, quá cuồng vọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả mình sau lưng đại nhân vật, hắn đều không để bụng. Sau lưng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. 300 người. Bây giờ còn có thể đứng. Sợ rằng không đến 100 người. Lúc này mới bao lâu à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên thực sự sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Chỉ cảm thấy đó là một chỗ hắc sắc, là vòng xoáy. Là một cái hắc động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận kẻ nào bước vào, đều sẽ phấn thân toái cốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên dường như điên rồi giống nhau. Kêu to hoảng loạn đào tẩu. Thậm chí không để ý tới huyết long cùng băng long thi thể. Thậm chí không để ý tới con trai mình Lục Tầm Đích thi thể. Vẫn còn ở trên xe. Hắn lật dưới đường cái. Đầy người bụi bặm, chật vật chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh căn bản cũng không có dự định truy. Loại này con kiến hôi. Còn chưa xứng làm cho hắn truy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phó gia, lễ vật này, đủ thành ý à? Giang Ninh ngồi xuống ghế. Sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa mới giết. Chỉ là hai con kiến. Chút nào không có thể gây nên hắn một chút xíu tâm tình chập chờn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cầu ca bên kia, đã giết đến phấn khởi rồi. Hơn 300 người. Thấy máu long cùng băng long chết thảm. Lục Thiên thương hoàng mà chạy. Còn có ai kiên trì được. Từng cái đã sớm đem hồn đều sợ tàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không muốn sống mà chạy. Cũng không quay đầu lại. Giày rớt cũng không dám nhặt. Kêu to chạy trốn. Thầm nghĩ rời Đông Hải xa một chút. Bọn họ đời này cũng không muốn gần chút nữa Đông Hải. Không muốn được nghe lại Đông Hải hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Máu tanh nồng nặc mùi. Cho dù có gió đều chém gió không tiêu tan. Cầu ca đám người. Từng cái thở phì phò. Thân thể run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì. Phấn khởi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không nghĩ tới. Mình có thể trở nên mạnh như vậy. Bọn họ càng không có nghĩ tới. Giang Ninh cường đại đến loại tình trạng này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là một cái giống như thần nam nhân A, Đông Hải cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tại bọn hắn trong lòng. Bốn chữ này. Bây giờ đã thâm căn cố đế. Đông Hải chính là cấm địa. Là Giang Ninh chế tạo cấm địa. Cũng là bọn hắn bảo vệ cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì dám đến nơi đây người gây chuyện. Bất kể là ai. Đều chắc chắn phải chết. Tẩy rửa vết tích. Đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giáo này. Giang Ninh đều dậy. Một trận chiến này. Cầu ca biểu hiện của bọn hắn. Hắn coi như thỏa mãn. Giang Ninh mang theo cầu ca đám người ly khai. Lâm Hải tới hơn 10 chiếc xe còn tại đằng kia. Chỉ là, không ai có thể đứng gặp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nồng đậm máu tanh mùi vị, khiến người ta nghe đều buồn nôn. Lúc đó, trên quốc lộ, chương trình đang ở tới rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh lên một chút, mở lại nhanh lên một chút. Hắn hô to, chấm, Cho dù chết, chúng ta cũng cùng Lục Thiên này vương bát đản liều mạng. Giết một cái đủ, giết hai cái kiếm. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói chưa từng nói xong. Ô tô chợt thắng gấp. Chương Trình một đầu đánh vào trên cửa xe. Nhất thời sưng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn, đại ca, lái xe bay cao. Thanh âm đều run rẩy. Hai tay gắt gao cầm tay lái. Hắn cảm giác phía sau lưng ở lạnh cả người. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là cái kia, địa phương. Lần trước bọn họ bị Giang Ninh đánh lén địa phương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, bị đánh lén chính là Lục Thiên những người đó. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chương Trình nhô đầu ra. Từ trên cửa sổ nhìn sang. Cả người trong nháy mắt chết lặng. Na hơn 10 chiếc Lâm Hải bảng số xe. Còn đứng ở ven đường. Mà ở những xe kia bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oa, Chương Trình vừa mới mở ra cửa xe. Một nồng đậm máu tanh mùi vị liền đập vào mặt. Hắn căn bản nhịn không được. Mở miệng oa được phun ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bay cao đám người xuống xe. Giống như vậy, từng cái dạ dày đều nhanh lật lại rồi. Mấy chục người liền quỳ trên mặt đất. Nôn mửa một lúc lâu. Chỉ có chống đỡ bò lại trong xe. Đóng chặt cửa sổ xe. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Không khống chế được thân thể của chính mình. Lạnh run. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Chương.